Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 250, khổ. Đáng, ngày thứ hai, gặp rất sớm lên theo A cùng Jinbi phía sau, dự định nhìn hai tên tiểu tử thúi này chuẩn bị làm gì. Mới bị toàn bộ hải quân bản bộ người cho truyền thành cái kia quỷ dáng vẻ, A tiên sinh, nếu như ngươi muốn học tập ngư nhân karate, đến làm tốt trường kỳ luyện tập chuẩn bị. Jinbi mở miệng nói rằng, ngày hôm qua hắn cho A biểu diễn một hồi ngư nhân karate sau, A đối với hắn ngư nhân karate rất là cảm thấy hứng thú. Nhưng ngư nhân karate không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Hắn kiến nghị là A có thể trước tiên từ karate đô cơ sở từ từ đi, không có chuyện gì. Jinbi, người có thể trước tiên dạy ta ngư nhân karate thương, súng, sóng kỹ xảo. Ta cảm thấy ngươi cái nào chiêu đối với ta sử dụng trái cây năng lực sau rất có ích lợi. A nghe vậy cười nói, luyện tập ngư nhân karate không vội, hắn có nhiều thời gian. Dù sao, hắn sử dụng năng lực lực thời điểm, trên người sẽ thiêu đốt không ít hỏa tinh. Nếu có thể cùng Jinbi học được ngư nhân karate thương, súng, sóng kỹ xảo, hắn hoàn toàn có thể tiết kiệm được sử dụng súng kíp thể lực, cái này không thành vấn đề. A tiên sinh như thế cường thiên phú, học lên nên rất nhanh. Jinbi gật gù, sau đó bắt đầu giảng giải lên ngư nhân karate thương, súng, sóng kỹ xảo phát lực cùng làm sao luyện tập. Cái này hai cái tiểu tử thúi đàm luận không tật xấu nha. Đến cùng là làm sao bị hiểu lầm, xa xa vẫn sử dụng Kenbun Soku Haki nghe trộm gáp. Cảm thấy A cùng Jinbi tán gẫu đề tài, đều là liên quan với làm sao tu luyện cùng tăng cao thực lực. Căn bản cùng Suru nói cảm xúc mãnh liệt chùi không lên một bên. Vì sao lại bị hiểu lầm đây, hóa ra là như vậy. Jinbi, A nghe xong Jinbi giảng giải sau, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói tiếp, ta định tìm cái đất trống đi nhìn thử một chút. Jinbi, ngươi có muốn hay không đồng thời đến, giúp ta xem một chút ta phát lực nơi nào có vấn đề. Được rồi, A tiên sinh. Jinbi nghe vậy gật gù, theo A đồng thời ở bản bộ, tìm luyện tập địa phương đi tới xa xa gáp nghe vậy. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, cảm giác mình không cần lại theo. A như thế tiến tới rất là để hắn cao hứng, liền xoay người rời đi mà gáp không có phát hiện. Ở hắn sau khi rời đi, mấy tên lính nhóm nhìn hắn đi xa bóng lưng, thở dài nói, không nghĩ tới gáp trung tướng chịu đến đả kích lớn như vậy, lại ảnh hưởng đến thần trí. Đúng nha, xem ra chúng ta đến báo cáo Sengoku nguyên soái. Gáp trung tướng thực sự là quá Karen, hỏa quyền A là gáp trung tướng tôn tử tin tức. Ở A đi tới bản bộ không đến bao lâu liền truyền ra. Vì lẽ đó, các binh sĩ đều biết việc này, bọn họ vừa nhìn thấy gáp trung tướng lại nhìn A cùng Jinbi rời đi. Bóng lưng bật cười, cho rằng gáp trung tướng khẳng định là thương tâm quá độ, dẫn đến tâm tình khác thường, nhìn gáp bên trong sắp rời đi thời điểm cô đơn bóng người. Bọn họ không khỏi cảm khái gáp trung tướng trong lòng chính là cỡ nào thương tâm. Cực kỳ giống xế chiều anh hùng hải quân bản bộ nguyên soái bên trong phòng làm việc. Sengoku nhìn các binh sĩ đưa tới văn kiện, đột nhiên cảm thấy chính mình sọ não thương. Phần này trên văn kiện miêu tả gáp nhận ra được tàn nhẫn địa sự thực là cỡ nào thương tâm, cỡ nào cô đơn. Hy vọng hắn có thể an ủi một hồi gáp. Nhìn thấy văn kiện, Sengoku chỉ muốn đánh người. An ủi cái nện nện a, an ủi gáp lão già này, có lão bà, có nhi tử liền tôn tử đều có, cần an ủi rõ ràng là hắn có được hay không. Đặc biệt gáp lão già này có nhi tử, còn muốn cùng với nàng cướp Suru là ghê tởm nhất, nhưng oán giận vì oán giận. Thân là nhiều năm như vậy chiến hữu, Sengoku cảm giác mình vẫn là không thể mắt thấy gáp lão hỗn đản kia như vậy chán trường. liền đứng dậy rời phòng làm việc hướng về gặp trụ sở đi đến gặp nơi ở trước. Sengoku đẩy ra mở cửa, thuận tiện ở phòng khách trong tủ lạnh lấy ra một bao bánh senbei. Đón lấy đi tới hậu viện, Sengoku ngươi tên khốn kiếp. Lại trộm lão phu bánh senbei ăn, gặp nằm ở trên ghế nằm. Chú ý tới phía sau bước chân, không khỏi mắng. Sengoku luôn dáng dấp như vậy đến hắn nơi ở liền muốn nắm một bao bánh senbei. Hắn thân là hải quân nguyên soái, chẳng lẽ không biết chính mình mua. Nhiều năm như vậy giao tình, ăn người điểm bánh senbei làm sao? Sengoku không thèm để ý nói tay cầm lấy bánh senbei hướng về. Trong miệng đưa đi, tiếp theo ngồi vào trên ghế, ngươi tên khốn kiếp, tìm đến lão phu chuyện gì? Gặp nghe vậy không khỏi nổi trận lôi đình, khẩn hỏi tiếp, muốn không phải xem ở nhiều năm như vậy giao tình mức. Hắn liền muốn đánh người, các binh sĩ nói ngươi tên khốn kiếp rất thương tâm. Muốn lão phu tới an ủi dưới, Sengoku nghe vậy tức giận mắng. Gặp bộ này dáng vẻ hắn thật không nhìn ra hắn nơi nào thương tâm. Các binh sĩ vốn là bị cái này lão già khốn nạn lừa, chuyện gì? Lão phu rất tốt, nơi nào thương tâm, gặp nghi ngờ nói. Hắn ăn đủ no ngủ ngon, nơi nào thương tâm, các binh sĩ có phải là lầm lạc, có binh sĩ trình lên báo cáo. Nói ngươi cái này lão già khốn nạn, buổi sáng nhìn thấy A cùng Jinbi lúc rời đi, cực kỳ cô đơn thương tâm, Sengoku nhai, nghiền ngẫm bánh senbei tức giận nói, còn cô đơn thương tâm. Hắn tại sao không nhìn ra nhỉ? Lão phu, căn bản không hề qua nha, các binh sĩ khẳng định là suy nghĩ nhiều. Cái kia hai tiểu tử thúi lời đồn phòng chừng cũng là như thế truyền tới, gặp nghe nói xem như là. Biết A cùng Jinbi lời đồn, làm sao bị truyền tới? Vốn là bản bộ các binh sĩ cả nghĩ quá rồi, vậy thì tốt. Lão phu đi trước lạc. Bản bộ còn có một đống lớn chuyện bận rộn, mới không cùng ngươi như thế nhàn, làm rõ tình huống. Sengoku liền không dự định tiếp tục chờ ở gặp nơi này. Hắn còn phải trở về công tác đây, đừng gấp gáp như vậy. Sengoku, bản bộ bọn tiểu tử gần nhất có chút nhàn hoảng. Ngươi không dự định cho bọn họ thêm tăng ca, làm huấn luyện sao? Gặp mở miệng nói rằng. Dự định để Sengoku cho bản bộ nhàn tẻ nhạt các binh sĩ tìm điểm chuyện làm. Miễn cho bọn họ nhàn được nơi tin đồn nói, yên tâm đi. Chuyện này ta vừa đã nghĩ đến. Người cái lão già khốn nạn, Sengoku nghe vậy không khỏi mắng. Thiệt thòi các binh sĩ vẫn như thế quan tâm lão hỗn đản kia. Kết quả gặp chính là như vậy báo lại các binh sĩ. Hy vọng các binh sĩ thêm huấn thời điểm biết rồi nguyên nhân. Sẽ không khóc lên, vậy thì tốt. Người đi đi, gặp nghe xong gật gù. Sau đó bắt đầu đuổi người, lão phu vốn là dự định đi. Người tên khốn kiếp, Sengoku thấy thế. Tức giận mắng, sau đó hướng về viện đi ra ngoài. Ở xuyên qua nhà thời điểm, Sengoku lại từ trong tủ lạnh lấy ra 5 bao bánh senbei mang đi. Cái này đáng ghét hỗn đản, ngồi ở trên ghế gặp nhận ra được sau, tức giận mắng, ăn hắn bánh senbei thì thôi, lại còn mang đi Sengoku sau khi rời đi. Buổi tối toàn bộ hải quân bản bộ thanh nhàn các binh sĩ lại đột nhiên bị triệu tập tiến hành gấp huấn, lần này gấp huấn đến rất bất ngờ, các binh sĩ không có chuẩn bị liền bị triệu tập bắt đầu rồi. Từng cái bị huấn luyện đến 9-10 giờ mới bị đẩy cho chạy. Trở về ký túc xá sau, mỗi cái đều không có khí lực nói chuyện. Trực tiếp ngã đầu liền ngủ, nhưng này không phải kết thúc mà là bắt đầu. Nhờ vào lần này gấp huấn muốn tiến hành thời gian 3 tháng. Để mỗi tên lính nhóm đều kêu khổ thấu trời buổi tối đó. Jinbi cùng A buổi tối tản bộ thời điểm. Phát hiện bản bộ quảng trường đều không có thấy người nào ảnh. Điều này làm cho bọn họ hết sức kỳ quái, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ nói chuyện bầu không khí, thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt một tuần qua đi, A cũng nên rời đi, muốn không phải gặp nguyên nhân, khả năng A ở đến bản bộ xong xuôi thủ tục ngày thứ nhất liền đi. Nhưng có gặp sau, A thì có chiếm được chính mình ra ra cho phép mới có thể rời đi, A tiên sinh. Lần này trò chuyện rất là vui vẻ. Hy vọng ngươi có thời gian có thể đến ngư nhân đảo làm khách. Lão phu đến thời điểm nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi, Ta sẽ Jinbi trên bến tàu A cùng Jinbi ly biệt trước. Trò chuyện một phen sau, A nhìn theo Jinbi xuống biển rời đi, mà Jinbi cũng ở phất tay một cái sau biến mất ở trong biển rộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.